Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phụ nữ yếu đuối như thế này, anh lại có khát khao ôn tồn như thế. Mặc dù anh chưa từng có ý định để cho cô mang thai, nhưng không có cách nào mà ngăn anh tiến vào trong thân thể của cô, cùng cô quấn quýt. Cho nên anh không tiếc tất cả mà cưng chiều cô, bởi vì anh biết cô không phải là người phụ nữ ngã vào lòng những thứ xung quanh kia. Tình yêu của cô kèm theo một loại khát vọng trải qua thời gian dài với nó. Điều này làm cho thói quen gặp dịp thì chơi, tình một đêm, theo như yêu cầu của anh, suy nghĩ trên ý nghĩa có bất đồng về loại tình cảm thuộc về khát vọng ngọt ngào. Hai tay của Đường Gia Nghê bấu víu trên vai anh, mở ra hai chân. Anh không thể chờ đợi mà trút xuống hạnh phúc, mong đợi tiến vào trong cơ thể của cô. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên của mặt trời rơi vào phòng ngủ ấm áp, rơi xuống tấm chăn tuyết trắng. Doãn Trạch Vũ đang ôm Đường Gia Nghê từ phía sau cô. Trên mặt hai người đều là vẻ mặt rất là yên tĩnh. Gió mát nhẹ nhàng thổi vào phòng ngủ, lông mi của Đường Gia Nghê hơi run run một chút. Sáng sớm, một cảm giác mát lạnh đánh úp tới cô, làm cho cô đột nhiên mở ra hai mắt. Mấy giờ rồi? Cô vội vàng đứng dậy. Tối ngày hôm qua anh giày vò cô quá mức, hại cho cô ngủ quên mà đi làm cũng không còn kịp. Đừng lo lắng. Anh dùng cánh tay khỏe mạnh ôm cô về trong lòng, vùi mặt vào bả vai của cô mà thoải mái vuốt ve. Nhưng ở trong bệnh viện rất là bận rộn, họ nữa vừa kéo, cả sáng ngày hôm nay còn chưa đến lượt em. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Gia Nghê tràn đầy lo lắng. Đúng là đồ ngốc, anh đã bảo trợ lý xin nghỉ giúp em rồi. Bệnh viện cũng đã xử lý ổn thỏa, hôm nay anh và em đi đến một nơi. Ở trên mặt của Doãn Trạch Vũ là sự đắc ý. Anh đã chuẩn bị tốt để dẫn cô đến bên cạnh mình. Cho dù là trùng kích ở bên ngoài hoặc là cha phản đối là như thế nào, về sau thì đều phải có cô ở bên cạnh anh. Nhưng ngày hôm nay anh liền muốn đem người anh muốn cưng chiều nhất công khai với nhiều người. Nếu như yêu cô thì anh sẽ không giấu cô ở trong bóng tối, mà để cho người của thế giới nơi anh có thể chấp nhận cô. Anh không biết cái gì khiến anh thay đổi cách nghĩ cùng với cách làm trước sau như một của mình. Cô đảo lộn toàn bộ thế giới của anh, nhưng có cô ở bên cạnh người, thế giới của anh chính là cô. Đường Gia Nghê thay một bộ thời trang màu be mà anh đã vì cô tỉ mỉ lựa chọn, nhất thời cùng với trang phục y tá cô mặc thường ngày của mình, tưởng như hai người vậy. Váy ngắn thời trang màu be được cắt may vừa khít, trang nhã đúng mực, còn có phác họa vóc người đến mức tận cùng. Nước da của cô trắng nõn, kích cỡ bà phòng vừa đúng trần, còn có khí chất thuần khiết của cô, làm cho người ta xem qua thật là khó quên. Doãn Trạch Vũ ôm cô ở trong lòng, nhìn chăm chăm vào mi cùng với màu mắt hơi nhạt của cô, ở dưới môi hồng của cô hôn rồi lại hôn. Nếu như không đi thì sẽ đến muộn đó. Đường Gia Nghê dùng bàn tay ngăn cản cái miệng của anh, ở trong lòng của anh dãy dụa nói. Được rồi, buổi tối sẽ trừng trị em. Doãn Trạch Vũ một tay đỡ lấy cô, rồi sau đó ôm eo của cô cùng nhau đi ra ngoài, tài xế vẫn còn đang chờ. Nhìn thấy cô gái bên cạnh thiếu gia thì tài xế hơi nhíu mày, bởi vì phục vụ Doãn gia nhiều năm, ông biết với hàm ý này là có nghĩa gì, cũng có thể dự liệu với kế tiếp sẽ xuất hiện một số tình huống. Những năm qua, phụ nữ bên người thiếu gia lui tới nhiều đến như vậy, nhưng không có người nào có kết quả tốt. Những phụ nữ tới tới lui lui nhiều như vậy, cũng không có bất cứ người nào có thể bước vào nơi ở riêng của thiếu gia, càng không có người nào được công khai cả. Trước đó không lâu, lần tiểu thư kia xem như là một trường hợp đặc biệt. Nhưng sau này, ngay cả thiếu gia an bài cô ấy như thế nào cũng là một điều bí ẩn. Cô gái này khá là may mắn, nhưng ai biết được kết cục cuối cùng sẽ như thế nào đây? Nhưng cách làm của thiếu gia là tất nhiên có quy tắc của cậu ấy. Ông là một người tôi tớ không có quyền can thiệp. Ông biết lão gia sẽ xử lý thích đáng. Xe từ từ lái đến trung tâm thành phố, nơi trụ sở chính của tập đoàn Vũ Trụ. Doãn Trạch Vũ đeo mắt kính, che gương mặt rồi ôm lấy Đường Gia Nghê vào trong thang máy riêng. Có cảm thấy ở cùng với anh, em chịu đựng quá nhiều thứ hay không hả? Doãn Trạch Vũ nắm lấy tay cô. Cô đang nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ thang máy, từ từ đang thu nhỏ lại. Bởi vì một câu nói của anh như vậy, Đường Gia Nghê đột nhiên ý thức được mình bị chứng sợ độ cao. Vội vàng xoay người ôm chặt lấy anh, sợ hãi phía sau cùng với mặt đất dần dần đang mở rộng khoảng cách. Đúng là đồ ngốc. Anh ôm vào dòng sự bất an của cô mà không nói thêm gì cả. Theo đinh một tiếng, cửa thang máy lập tức được mở ra. Trên sàn nhà chân bóng loáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net